Harry Potter và nàng Fanti nhà Slytherin, chương 16, C16 thăng 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jessica chính thức bước vào con đường yêu đương với Harry Potter chuyên nghề cứu thế lừng danh, mà điều này khiến đám bạn của cô cảm thấy không hề vui vẻ tí nào cả, cho nên Pansy tóm lại vấn đề. Sau nhưng gì nó đã làm cho mày, chỉ vì mấy cái nụ hôn ngớ ngẩn mà mày chịu quen nó rồi. Jessica rụt rè gật đầu, sau đó ăn ngay một cái gõ của Draco. Duma con ngu này, rồng nhỏ gào lên, não mày úng nước hả Jessie? Jessica lập tức bỏ chạy, nhưng đã bị Blay túm cổ áo kéo lại. Mèo, Jessica quyết định ngả ngốc mà kêu lên, mèo mụ nội mày chứ mèo. Grabo cũng gõ lên đầu cô, Jess ơi là Jess, sao mày dễ dãi vậy con? Rồi sau này lỡ có xui rủi nó cưới mày về, nó leo lên đầu mày nó ngồi đấy con ạ, không có đâu tao chịu mà tao kêu lắm. Jessica thành thật khai đáp. Bảo đảm vẫn trên cơ nó, thề luôn á, với cái sự u mê của mày thì sớm muộn gì thì mày cũng trở thành chim trong chậu cá trong lòng thôi, cứ ngạ coi mỉa mai. Mà thầy Snape biết chưa? Jessica dùng mình lắc đầu. Bố mà biết bố đánh tao què luôn. Tưởng thầy ấy biết mày thích thằng Potter lâu rồi. Theodore nhướng mày, biết thì biết nhưng bố không có nghĩ là tao với nó sẽ thành đôi. Jessica đáp, cho nên, bây phải giấu giúp tao á, đứa nào nói là tình bạn không còn bền nữa. Mày nhắm mày trốn được cả đời thì tụi tao sẽ giấu cho. Blay nói, kiểu gì rồi thầy ấy cũng biết, thà mày nói sớm cho được khoan hồng con ạ, biết là vậy mà chưa có nghĩ ra cách. Jessica nói, thôi thì để sau đi, giờ tao đi trước nha. Đi đâu? Cả đám đồng loạt nhìn cô, cứ có cảm giác có gì đó không ổn lắm. Sắp lên lớp rồi mà. Đi học, Jessica tóm lấy túi sách, mà hôm nay Potter đón tao, nên tao đi trước đây. Aduma con trọng sắc khinh bạn này, đã vậy còn phản phúc quen thằng kẻ thù lớn nhất cần bị diệt trừ nhà Gryffindor. Từ từ, coi túm cổ áo chùn kéo cô lại. Mày đi với thằng đầu thẹo thiệt hả? Chứ không lẽ giỡn má? Jessica nhướng mày, rồi tụi tao sao? Blay hỏi, thì bây cứ đi như bình thường đi. Jessica hồn nhiên, được cái tao không đi chung thôi. Cái con trọng sắc khinh bạn này. Pansy cũng chừng cô, mày đừng quên lúc này đau khổ vì tình ai là người ở bên mày đấy con kia. Thế giờ bây muốn nhìn tao đi yêu đương à, Jessica nhíu mày. Nếu bây không chê thì cứ tự nhiên, chê không, chê chắc chắn phải chê, mà đi theo không, đi có chết cũng phải biến thành zombie đội mồ dậy mà đi theo. Jessica cùng mấy đứa bạn của mình rời khỏi ký túc xá của nhà Slytherin, vừa ra khỏi là đã trông thấy Harry đứng chờ sẵn. Chàng thiếu niên vẫn là mái tóc bù xù như đầu tổ quả, cặp mắt xanh đẹp đẽ được ẩn giấu sau đôi kính gọng tròn. Harry vẫn mang sắc màu Gryffindor như cũ, song hôm nay trong mắt Jessica nó đã không còn đáng ghét như những ngày khác nữa rồi. Vừa thấy người cô đã có cảm giác mọi thứ xung quanh đều đang bừng sáng, trong không khí cũng truyền mùi hương của hoa cỏ và tiếng hót dễ nghe của đám chim muông. Jessica nhanh chóng đi qua thân mật ôm Harry một cái. Thiếu niên cúi đầu hôn má cô một cái, rầm rì rót vào tai cô gái nhỏ mấy câu đường mật khiến Jessica cười lên, giống như sắc màu thái dương mà tỏa sáng rực rỡ. Cả đám rắn nhỏ, mình đi thôi, Harry nắm tay cô, em ăn gì chưa, rồi, Jessica đáp, sáng sớm gia tinh nhà tao đã mang bữa sáng đến cho tao rồi. Xịn vậy, Harry ngạc nhiên, mà hôm nào anh đón em sớm hơn nhé, như vậy chúng ta có thể ăn bữa sáng cùng nhau. Thế mày nhớ nhắc tao trước nhé, tao khó thức sớm lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đôi chim cô nắm tay nhau đang bước đều trên hành lang, mấy đám bạn bị bỏ lại của Jessica liền tức đến ói máu. Mẹ nó con Jess, về mày biết tay tao. Còn Duma thằng khỉ Potter, ai cho mày nắm tay con tao thế hả cách trương?